Quý thiếp chi nữ, tác giả, Quân Tử Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 114, người muốn gọi Phỉ Nhi đi tham tuyển, Trương Tài nhà mà nói, chính là nói đến Hoắc nhị phu nhân trong đầu đi, chỉ ôm tim nói khẽ, ta đúng là không nghĩ tới đâu, lúc trước còn, che miệng lại không còn nói nữa, cùng Trương Tài nhà bèn nhìn nhau cười, trong mắt đều mang rất nhiều cười trên nỗi đau của người khác. Nàng đối Hoắc Quân bất mãn, không hề chỉ là từ Hoắc Quân đầu cưới đi lên, Hoắc nhị phu nhân cũng là thư hương môn đệ xuất thân. Phụ huynh đều là bản xứ khá là danh vọng người đọc sách. Phụ thân càng là thư viện sơn trưởng, nàng tại trong khuê các thời điểm, lợi dụng xuất thân thanh quý làm ngạo, chỉ là, phần này nhi thanh quý, cùng Hoắc gia so sánh, nhưng lại là cách biệt một trời. Hoắc gia phú quý, gọi nhị phu nhân tắc lưỡi, nàng vào cửa thời điểm, Hoắc Quân còn nhỏ, có thể những cái kia ăn dùng vật, Hoắc nhị phu nhân ở làm nữ hài nhi thời điểm, đa số ngay cả thấy cũng chưa từng thấy qua, đồng dạng là phụ mẫu nuông chiều nữ hài nhi, cũng bởi vì gia thế khá hơn chút, liền có thể trải qua người bên ngoài nghĩ cũng không dám nghĩ thời gian. Hoắc nhị phu nhân sâu cảm giác quá mức bất công, chỉ là... Bất công sự tình còn tại phía sau, cũng bởi vì từ nhỏ người yếu, cô em chồng bị toàn gia nhân sủng đến bầu trời, rõ ràng là cái thân nữ nhi, mà lại ngày thường dạng như vậy, còn luôn luôn đi theo bà hướng trong quân doanh vừa đi động, cùng một đám thô tục quân Hán xen lẫn trong cùng nhau. Trời ạ, thế này sao lại là cái thể diện nữ nhi ra gây nên đâu? Cha mẹ chồng lại vẫn không cảm thấy có cái gì không quy củ địa phương. Cho nên Hoắc Phỉ sau khi sinh, nhị phu nhân kiên quyết đem hài tử mang tại bên cạnh mình. Không chịu gọi bà nhúng tay, cũng không biết Phỉ Nhi chung thân rơi vào nơi nào, Hoắc nhị phu nhân nhíu mày than nhẹ. Hoắc Quân việc hôn nhân có biến, cố nhiên gọi trong nội tâm nàng đầu âm thầm cười trên nỗi đau của người khác. Có thể này trái lại nghĩ. Hoắc Quân nếu là thật rơi cái mệnh cứng rắn thanh danh, sợ cũng sẽ liên lụy Hoắc Phỉ đâu. Chúng ta cô nương tướng mạo đều tốt, lại có tài học, lại tìm không ra nửa điểm không tốt. Đường đường hầu môn thiên kim, về sau a phúc khí lớn đâu, nhắc lên Hoắc Phỉ đến. Trương Tài nhà liền cười đến thực tình rất nhiều. Hoắc Phỉ là nàng nuôi nấng lớn, về sau Hoắc Phỉ tiền đồ tốt, nàng cũng sẽ càng thêm thể diện vinh quang. Chỉ là Hoắc nhị phu nhân nghe lời này, sắc mặt lại là càng thêm không xong, dù không có phân gia, có thể tước vị đến cùng là đại phòng trên đầu, mặt dạn mày dày, Hoắc Phỉ có thể xưng một tiếng hầu môn thiên kim, đến cùng lực lượng không đủ, còn không bằng Hoắc Quân danh chính ngôn thuận đâu, cũng chỉ đáng tiếc lão gia trên thân không có cái tước vị. Không nói Phỉ Nhi ủy khuất, về sau huynh đệ của nàng cần phải như thế nào đây? Hoắc nhị phu nhân vành mắt đều đỏ, cũng không phải là ta tranh nhọn mạnh hơn, ta dù sao cũng phải vì bọn nhỏ suy nghĩ nhiều hơn mấy phần, thái thái lại không tất lo lắng đến. Cái này cấp trên, ngược lại là ta nhìn thấy thiên nóng lên ngài cái này lại gầy gò không ít. Gọi ta nói nhưng phải thật tốt nuôi một nuôi, thừa dịp còn trẻ, lại thêm mấy vị tiểu gia mới là đâu, đứa nhỏ này nhiều, lão gia tâm đâu. Mới có thể đều đặt ở ngài cùng hài tử trên thân, Hoắc nhị phu nhân trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Cái này, ta chưa từng lo lắng, trượng phu từ gặp nàng lần đầu tiên bắt đầu. Liền đối nàng tình căn thâm trùng, nếu không, cũng không thể một ý đưa nàng cưới trở về. Những năm này, cũng không có thị thiếp thông phòng, liền cùng nàng hai người thanh tịnh sinh hoạt, Hoắc nhị phu nhân cũng phải nói câu lương tâm lời nói. Bà tuy cường thế biêu hãn, nhưng xưa nay không sẽ hướng nàng trong phòng nhúng tay, ngoại trừ trượng phu trên thân không có tước vị, gọi nàng luôn luôn tại chị em dâu trước mặt thấp một đầu bên ngoài. Thời gian không còn nửa phần có thể bắt bẻ, Trương Tài nhà vội vàng lại lấy lòng vài câu, Hoắc nhị phu nhân hài lòng cực kỳ, tiện tay chút bỏ cổ tay bên trên một con kim vòng tay cho nàng. Đến buổi chiều. Đã tại binh bộ hành tàu Hoắc nhị lão ra về nhà. hắn cũng biết Thẩm Diễm hướng Bắc Cảnh đi tin tức, trong lòng cũng cảm giác hôn sự trì hoãn có chút đáng tiếc. Nhưng so với thê tử đến, hắn càng có thể tiếc chính là, Thẩm Diễm gia thế tốt, lại là giản tại đế tâm, bàn tay hổ bí quân, nói câu tuổi trẻ tài cao đều không quá đáng, chỉ nhìn hắn bây giờ, ngày sau lên như diều gặp gió không đáng kể, một đạo thánh chỉ xuống tới, liền lên Bắc Cảnh, liền hổ bí quân đều chắp tay nhường cho người, tuy nói không chiến công không phong tước, nhưng suy nghĩ cẩn thận, tại thiên tử bên người hiệu chung, không thể so với chỉ có tước vị lại muốn núp ở vùng đất nghèo nàn phòng tủ mạnh lên rất nhiều a. Tại lão hầu gia vợ chồng trước mặt nói hai câu nói. Hoắc Nhị trở về viện tử của mình, vào cửa liền thấy vài cọng thúy trúc thấp thoáng dưới, thê tử chính gần cửa sổ mà ngồi, ngọc bạch tay nâng lấy cái má, mặt mày nhi ôn nhu mà nhìn xem bên cạnh chính mở ra tay dạo qua một vòng nhi Hoắc Phỉ. Tình hình như vậy, gọi Hoắc Nhị trong lòng cảm thấy ấm cực kỳ, sải bước đi đi vào, Hoắc Phỉ chính mặc vào mới làm quần áo mùa hè cho nhị phu nhân nhìn. Nàng tố vui màu đỏ, mới làm cái váy này cũng là nhất tươi nghiên hải đường màu đỏ. Trường cùng rát, phía trên thêu lên thật sâu nhàn nhạt cánh hoa, này quay người lại, váy như lá sen bình thường xoáy mở, ẩn ẩn chớp động ánh sáng màu bạc, nàng vốn là ngày thường xinh đẹp, bị dạng này hoa mỹ quần áo phụ trợ, càng lộ ra khuôn mặt như vẽ, mang theo thiếu nữ đặc hữu sinh động hoạt bát, nhìn thấy Hoắc Nhị vào cửa. Hoắc Phỉ cực kỳ cao hứng, vui sướng khẽ chào thân thể hỏi tốt, cũng không đợi Hoắc Nhị đáp lại, chỉ vào tóc khoe khoang. Cha ngươi nhìn, nương mua cho ta mới đồ trang sức, trên đầu nàng là một bộ mới tinh kim khảm châm ngọc. Còn có một viên to lớn hồng ngọc rũ xuống cái trán. Hoa mỹ vô cùng, quả thật không tệ, Hoắc Nhị đối với mấy cái này cũng không lớn để bụng. Nhưng vẫn là khen một câu. Hoắc Phỉ nhếch lên miệng, ngày này khích lệ cũng quá lấy lệ nha, nàng được thích đồ vật. Chính là cao hứng thời điểm, cũng chờ không kịp trong phòng đối cha mẹ, vội vàng cáo lui liền loạn cha loạn choạng mà đi ra. Nhìn xem nữ nhi tinh tế thướt tha bóng lưng, Hoắc Nhị phu nhân trong mắt đều là từ ái, đứng dậy tự tay vì trượng phu rót trà đưa tới bên miệng. Có thể đi gặp phụ thân mẫu thân, thấy qua. Mẫu thân nói, hôm nay Thẩm gia người đến, Hoắc Nhị tiếp nhận nước đến ngang đầu uống một hơi cạn sạch. Thô hào động tác gọi Hoắc Nhị phu nhân cúi xuống tầm mắt. Đã tới, Thẩm gia lão thái thái cùng tam thái thái tới, trên người ta có chút khó chịu, liền không có hướng phía trước đầu đi, nghe nói là đến cùng mẫu thân cùng muội muội nhận lỗi. Nói là ủy khuất muội muội đâu, nghe nàng nói trên thân khó chịu. Hoắc Nhị vội hỏi, ngươi thì thế nào, có thể kêu đại phu đến xem, bất quá là trời nóng thôi, ngươi cũng biết, ta nhất là không chịu nhiệt. Hoắc Nhị phu nhân gọi nha hoàn tiến đến. Phục thị lấy Hoắc Nhị đổi y phục lại rửa mặt xong. Hai vợ chồng mới ngồi cùng một chỗ nói chuyện, Hoắc Nhị liền đem tay của vợ giữ tại trong lòng bàn tay đầu. Lo lắng mà nhìn xem nàng, thân thể ngươi yếu. Lúc trước tại Hải Cương, cũng không có đại phu tốt, bây giờ trong kinh thành, cũng nên hảo hảo điều dưỡng, ta cũng sai người nghe ngóng lấy trong kinh thành danh y đâu, trượng phu quan tâm. Ngược lại là gọi Hoắc Nhị phu nhân trong lòng có mấy phần bực bội. Trong kinh thành danh y, gọi ta nói, bằng hắn cái gì danh y đâu, cũng bất quá là hương giã du y thôi, y thuật cao minh. Không đều là tại thái y viện bên trong. Vậy liền mời thái y. Hoắc Nhị thuận miệng nói tiếp. Hoắc Nhị phu nhân đưa tay từ trượng phu trong lòng bàn tay rút ra. Che miệng cười khẽ. Ta là cái nào bài diện bên trên người đâu. Sao có thể tùy tiện lao động thái y. Vẫn là ngươi nói. Nghe ngóng cái có danh vọng mời đến xem đi. Dù sao ta thân thể này đều đã nhiều năm như vậy. Nghĩ đến ngươi cũng không chê không phải. Thanh âm của nàng nhu hòa, trong giọng nói thậm chí mang theo một tia trêu chọc hương vị. Trong mắt nhưng không có hào quang, liền lộ ra cả người đều ảm đạm mấy phần. Hoắc Nhị gãi đầu một cái, lời này của ngươi nói, gọi người cầm phụ thân tiếp mời đi thái y viện mời người. Cũng không có gì, đừng tưởng rằng thái y nhà ai đều có thể mời. Thái y viện bên trong người, dù chỉ là cái y nữ đâu, cũng là có phẩm cấp, ta lại không có việc lớn gì, làm gì lao sư động chúng đâu. Hoắc nhị phu nhân ôn nhu nói, chúng ta đến kinh thành vẫn chưa tới một năm, đừng kêu người nói ỷ vào phụ thân khinh cuồng. Nói đến, ngược lại là có một chuyện, ta nghĩ đến cùng ngươi thương lượng đâu, thê tử nhìn xem ôn nhu. Bên trong kỳ thật kiên cường, nàng quyết định chủ ý, bất luận suy nghĩ gì biện pháp, cũng nên làm thành, này muốn cùng chính mình thương lượng, nhất định là đại sự. Hoắc nhị liền nhìn xem thê tử, Hoắc nhị phu nhân nhìn thoáng qua trong phòng người hầu hạ. Ra hiệu các nàng đều đi ra, mới rót hai chén trà, đem một cốc giao cho trượng phu, chỉ chớp động lên một đôi xinh đẹp con mắt thấp giọng hỏi. Muội muội việc hôn nhân muốn đẩy về sau, như thế không có gì. Mẫu thân cũng thường nói không nỡ nàng, muốn lưu thêm hai năm mà ni cũng chỉ là phỉ nhi làm sao bây giờ. Phỉ nhi niên kỳ cũng không tính là nhỏ, lúc trước tại Hải Cương, liền có người ta cùng ta đề chuyện chung thân của nàng. Ta nghĩ đến, chúng ta phải vào kinh, liền không có đáp ứng. Nữ nhi a, luôn luôn muốn ở bên người cách đó không xa, làm cha mẹ lúc nào cũng chiếu khán mới có thể yên tâm đúng hay không? Ta vốn là muốn chờ muội muội ra các nhi mới hảo hảo cho phỉ nhi nhìn nhau người ta. Nhưng bây giờ, gặp Hoắc nhị trầm ngâm không nói, bận bịu lại bổ sung, ta không có ý tứ gì khác, thật sự là vì phỉ nhi lo lắng, nói liền đem đầu tựa vào Hoắc nhị trên bờ vai. Nữ hài nhi ra tốt nhất thời điểm cứ như vậy mấy năm mà ni bỏ qua thời kỳ nở hoa. Ta chỉ sợ làm trễ nải phỉ nhi cả một đời, vậy ý của ngươi. Kỳ thật Hoắc nhị cũng không lớn minh bạch thê tử ý tứ. Tuy nói Hoắc quân là cô, lẽ ra trước đêm nàng phát gả sau lại nói Hoắc phỉ việc hôn nhân. Nhưng Thẩm Diễm đột nhiên lên chiến trường, đây cũng là bất đắc dĩ sự tình. Huống hồ Thẩm Diễm cùng Hoắc quân việc hôn nhân đã sớm định ra. Chỉ chờ gà cưới, hiện nay cho Hoắc phỉ làm mai sự tình, cũng không tính là gì. Cho nên thê tử đến cùng tại sâu thứ gì? Hoắc nhị phu nhân chính là đang chờ trượng phu nói một câu nói kia. Chỉ cười nhẹ nhàng hỏi, ta nghe nói, bệ hạ vốn là cố ý tại năm nay thu được về tuyển tú. Hoắc nhị chính uống một ngụm trà, suýt nữa bị sặc đến, nuốt vào nước trà bỗng nhiên đứng dậy, chỉ vào thê tử nửa ngày nói không ra lời. Ngươi nói cái gì đó? Tuyển tú, bệ hạ so phụ thân niên kỳ còn lớn hơn, ngươi muốn gọi phỉ nhi đi tham tuyển. Hoắc nhị biết thê tử lòng dạ cao, có thể, lại không nghĩ tới nàng càng đem chủ ý đánh tới cái này cấp trên. Hoắc nhị phu nhân nhấn xuống trượng phu cánh tay, sẵn giọng, ngươi hãy nghe ta nói hết, bệ hạ lớn tuổi, chẳng lẽ ta không biết, những năm này cũng không có nghe nói tuyển tú sự tình. Làm sao đột nhiên năm nay liền có lời này rồi? Đúng vậy a, làm sao năm nay liền có tuyển tú tin tức đâu? Theo ta nghĩ đến, này tuyển tú định không phải là vì tràn đầy hậu cung. Ngươi chỉ muốn nghĩ, bây giờ thế nhưng là mấy vị hoàng tôn đều đến niên kỷ. Lại đều chưa từng cưới vợ đâu, Hoắc nhị nhíu mày. Mấy vị vừa độ tuổi hoàng tôn đều đi theo đi Bắc Cảnh, nguyên lai thê tử đem chủ ý đánh tới hoàng tôn trên đầu, Hoắc nhị cảm thấy tựa hồ có một đạo lôi, bổ tới trên đầu của mình. Huống hồ, phỉ nhi, cho dù có thể gả vào hoàng thất, chỉ sợ cũng không làm được chính thê. Cần gì chứ, chúng ta cho nàng tìm cái môn đăng hộ đối trung thực hài tử. Lại cho nàng nhiều hơn của hồi môn, gọi nàng cả một đời giàu có ăn nhạc, chẳng lẽ không tốt? Hoắc nhị vuốt thê tử gương mặt. Dùng chính mình cũng không lớn thói quen ôn nhu ngữ khí nói. Tựa như chúng ta, liền giống như chúng ta, như thế oa oa nang nang sống hết đời a. Hoắc nhị phu nhân ngăn trượng phu tay, thanh âm cũng lạnh xuống, ta không nghĩ. Nàng tại Hoắc gia cùng trượng phu nổi giận thời điểm, A Tú đang núp ở một cây trụ phía sau, khổ sở mà nhìn xem ngồi tại một gốc hoa thụ bên trên A Châu. Ra đi qua hồi lâu, A Châu mới nhàn nhạt kêu một câu. A Tú từ cây cột phía sau chuyển ra. Tỷ tỷ, sao tác giả có lời muốn nói? Ta trở về một chuyến quê quán. Nghe được một tin tức, ta quê quán bên kia, khu nhà mới cải tạo, muốn thống nhất xây lâu. Đây chính là trong truyền thuyết có mất có được a. Suy nghĩ bên trong, hết chương.